Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà họ Mục. Mục Thành Quân trở lại phòng ngủ, thấy Lăng Thời Ngâm ngồi ở mép giường, đang lau nước mắt khóc sướt mướt. Người đàn ông đi tới trước tủ đầu giường, cởi đồng hồ ra. Hắn cởi áo khoác xuống, cầm quần áo ném một cái về phía trên giường. Hắn tiến lên hai bước, ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh, nắm chặt cằm của Lăng Thời Ngâm, nâng gương mặt của cô ta lên. Làm sao vậy? Khóc như thế. Ông xã... Lăng Thời Ngâm đưa tay muốn ôm người trước mặt, lại bị hắn dùng tay đẩy bả vai một cái. Cô ta ngồi không vững, ngã xuống giường. Mục Thành Quân đặt đầu gối chen vào giữa chân cô ta, hai tay chống bên cạnh Lăng Thời Ngâm. Gương mặt tiến sát lại gần, giọng nói chứa sự nham hiểm và sự hứng thú không bình thường. Đã xảy ra chuyện gì? Thành Quân, cái chết của anh trai em nhất định có liên quan tới Phó Kinh Sinh. Bàn tay của Mục Thành Quân đang lần tìm trên khuôn mặt của cô ta, nghe nói như thế bỗng dừng lại. Phó Kinh Sinh. Đúng vậy, bên ngoài đều truyền ra, hắn làm rất nhiều chuyện táng tận lương tâm. Mục Thành Quân cúi người xuống, bàn tay chui vào áo người phụ nữ. Hắn hôn môi cô ta, Lăng Thời Ngâm quay mặt né tránh. Thành Quân, anh sẽ không để cho anh trai em chết một cách không rõ ràng như vậy chứ? Sẽ không. Mục Thành Quân nói xong, sau đó cắn vành tay Lăng Thời Ngâm. Yên tâm, đương nhiên anh trai em sẽ không chết vô ích. Lăng Thời Ngâm đưa hai tay ôm lấy hắn, tay của người đàn ông chui vào quần của cô. Lăng Thời Ngâm có chút bài xích, có chút sợ hãi, sắc mặt khẩn trương. Mục Thành Quân nhìn thấy nét mặt cô ta, đôi mắt hung ác nham hiểm, lộ ra nụ cười. Sợ cái gì? Em nào có sợ? Mục Thành Quân ngồi dậy, vừa cởi được nút áo đầu tiên, điện thoại di động trong túi bỗng vang lên. Hắn lấy điện thoại ra nghe máy. Alo. Lăng Thời Ngâm thấy hắn nhận cú điện thoại này xong, rời giường, đưa tay với lấy chiếc áo khoác. Ông xã, anh đi đâu vậy? Có chút việc phải làm, sẽ trở lại nhanh thôi. Đã muộn thế này. Người đàn ông phủ thêm áo khoác, bóng dáng cao lớn đi ra ngoài được nửa bước. Hắn xoay người, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng đêm, ánh mắt đen tối nhìn chăm chú về phía Lăng Thời Ngâm. Ngoan ngoãn chờ tôi. Mục Thành Quân ra tới cửa, xe đã chờ ở đó, hắn ngồi vào bên trong xe, ngay sau đó, hai vệ sĩ cũng ngồi vào hai bên. Phía sau còn có một chiếc xe, cũng là đặc biệt bảo vệ hắn. Đi tới nơi, xe của Mục Thành Quân dừng hẳn, vệ sĩ bảo vệ hắn bước xuống. Hắn tiến lên vài bước, thấy Mục Kính Sâm đá một cú dẫm nát bồn hoa ở cửa, ngón tay thon dài mang theo điếu thuốc. Người đâu? Mục Kính Sâm chỉ tay về phía trong. Bên trong vừa bắt tới mới xuất hiện. Mục Thành Quân tiến lên hai bước. Mục Kính Sâm ý bảo vệ sĩ đẩy cửa ra. Bên trong có tiếng kêu gào thảm thiết truyền tới. Hai anh em nhà họ Mục đi vào trong. Một ngọn đèn lớn từ trên nhà cao mười mấy thước hắt xuống. Đối diện với nơi ngọn đèn phản chiếu bày một cái ghế. Trên đó là người đàn ông bị đánh gần chết đang ngồi. Tiếng kêu rên truyền tới tai Mục Kính Sâm. Ngay cả vùng chung quanh lông mày hắn cũng chưa từng cử động. Mục Thành Quân đi tới, vung tay, ý bảo những người trong nhà đều đi ra ngoài. Người bị bắt tới là quản gia nhà họ Tân. Mục Kính Sâm đút tay vào trong túi quần. Nói đi. Thiếu tá Mục, có một số việc quả thật là tôi không biết mà. Vậy để tao cho mày nhớ ra. Mục Kính Sâm tiến lên, giơ chân lên, dẫm nát cái ghế kia. Sau chuyện xảy ra với tiểu thư nhà họ Tân, anh tao đi đâu cũng đều có vệ sĩ. Hơn nữa, hầu như cũng không rời khỏi người nửa bước. Thế nhưng đêm đó, anh ta bị người nhà họ Tân mai phục, ngay cả những vệ sĩ bên cạnh cũng mất đi năng lực phản kháng. Vì sao? Mục Thành Quân nghe thanh âm của Mục Kính Sâm, hắn móc ra điếu thuốc, lúc đánh lửa, ngọn lửa trong cái bật lửa bùng lên, nhún nhảy vài cái. Ánh lửa phản chiếu trên gương mặt người đàn ông. Hắn nâng đôi mắt hung ác, nhìn về phía tên quản gia nhà họ Tân. Đối phương sợ đến nỗi lạnh run, không ngừng xua tay nói. Thật sự là tôi không biết. Chuyện này bọn tao vẫn luôn điều tra. Nhà họ Tân đã làm gì với đại ca của tao? Mày làm quản gia mà lại không biết sao? Mục Kính Sâm nói, bàn tay lần tìm trong chiếc ủng quân nhân sáng loáng kia. Tên quản gia nghe thấy âm thanh, da đầu hắn trở nên tê dại. Mục Kính Sâm đưa tay lên, ngắm con dao thụy sĩ bén nhọn. Thân thủ của hắn thành thạo, vừa nhìn đã biết là cao thủ về dao. Hai ngón tay Mục Kính Sâm nắm bắt thân đao, lúc giơ tay chém xuống, lực nắm giữ vừa vặn. Mũi đao cắm đúng vào bên cạnh tên quản gia kia. Đừng. Tên quản gia nhỏ Tân bị dọa sợ. Có ai cứu với? Bàn tay Mục Kính Sâm hơi hạ xuống. tên quản gia không dám có lấy một cử động nhỏ. Tôi nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net